Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, người thiên phú quá kém. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Niệm trên thân, đều muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn thế nào chỉ điểm Hướng Vân Phi. Hướng Vân Phi cũng là oán hận nhìn chằm chằm Dương Niệm. Như thế giống như đang nói, ngươi như vậy trêu cợt ta, nếu là không nói ra cái như thế về sau, ta làm thịt ngươi. Khụ khụ, Dương Niệm hắng giọng một cái, làm ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, bắt đầu vừa nói láo. Võ đạo một đường muốn có chút thành tích, thiên phú tư chất, võ đạo tính cách, cùng hậu thiên nỗ lực thiếu một thứ cũng không được. Thiên phú tư chất nha, ngươi thì như vậy. Dương Niệm thản nhiên nhìn liếc một chút Hướng Vân Phi. Hướng Vân Phi trong nháy mắt thì không bình tĩnh. Thiên phú tư chất thì như vậy, làm sao nghe có hơi thất vọng ý tứ. Ta thế nhưng là Hướng Gia Duy vừa gia nhập Phong Vân Tông đệ tử, ngươi dám nói ta thiên phú tư chất kém? Hướng Vân Phi 100 cái không phục. Không kịp Hướng Vân Phi phản bác, Dương Niệm lại nói, thiên phú kém một chút không quan trọng, chỉ cần chịu nỗ lực, chuyên cần có thể bổ kém cỏi, tương lai chưa hẳn liền không có thành tích. Dương Niệm lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, ta không nghe lầm chứ? Cái kia tiểu bất điểm vậy mà nói Hướng Vân Phi thiên phú kém. Hướng Vân Phi thế nhưng là chúng ta Hướng ra thiên phú tốt nhất. Ngũ phẩm trung thừa a. Nếu là hắn thiên phú kém, chúng ta chẳng phải là cặn bã. Ta nhìn ra hỏa này cũng là chuyện phiếm, căn bản liền sẽ không chỉ điểm. Nói bậy nói bạ, trong lòng mọi người bất mãn. Nói Hướng Vân Phi thiên phú kém, lời ngầm không phải liền là bọn họ thiên phú quả thực khó coi a. Gây nên nhiều người tức giận, Hướng Vân cũng là lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên đối Dương Niệm rất khó chịu. Lý Thiên Tùng thì là cười cười, có chút châm chọc nói, Vân Phi có ngũ phẩm trung thừa thiên phú, cho dù tại ta Phong Vân Tông, đơn thuần thiên phú tư chất cũng là người nổi bật, tiểu trưởng môn làm sao lại cảm thấy hắn thiên phú kém? Gia hỏa này lại là ngũ phẩm trung thừa thiên phú, ngũ phẩm trung thừa thiên phú tại Phong Vân Thành khu quản hạt hoàn toàn chính xác được cho người nổi bật. Dương Niệm cũng thì vừa nói như vậy, không nghĩ tới thì đâm chọt bọn họ kia đáng thương lòng tự trọng. Ta thề, ta chính là cố ý. Dương Niệm một mặt chê cười, mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói, ngũ phẩm trung thừa thiên phú thì diễn hóa ra 45 kiếm. Thật xin lỗi thiên phú như vậy a, ta mẹ nó. Hướng Vân Phi chỉ cảm thấy trái tim đau xót, đây quả thực là bạo kích a. Vốn là mất thể diện, ngươi còn chỉ ra nói ra. Hướng Vân Phi thật nghĩ đem Dương Niệm vò chết. Lý Thiên Tùng cũng là sắc mặt trầm xuống, chỉ bất quá còn chưa kịp nói chuyện, Dương Niệm lại hỏi, Phong Vân Thành rất lớn a? Không lớn, Lý Thiên Tùng đảo, Phong Vân Tông a, mấy cái lưu tông môn? Dương Niệm hỏi, 8 lưu. Lý Thiên Tùng còn có chút ít kiêu ngạo, dù sao Phong Vân Tông là Phong Vân Thành khu quản hạt bên trong duy nhất 8 lưu tông môn. Cái kia là được rồi. Dương Niệm vừa cười vừa nói, Phong Vân Thành tại toàn bộ đại lục mà nói nhỏ bé cùng cực, Phong Vân Tông cũng chỉ là 8 lưu tông môn. 8 lưu tông môn phía trên còn có thất lưu, 6 lưu, 1 lưu tông môn. Trung thừa ngũ phẩm thiên phú tại Phong Vân Tông là người nổi bật, nhưng ở toàn bộ đại lục phía trên bất quá là chẳng khác người thường. Làm sao không kém? Dương Niệm cũng không biết đại lục này lớn đến bao nhiêu. Dù sao tiểu thuyết lên đều như thế viết, hắn liền ăn nói bịa chuyện. Lý Thiên Tùng mặt đều xanh, nhưng hết lần này tới lần khác cái này thằng nhóc con nói là lời nói thật, hắn cũng không dám phản bác. Vậy cũng so ngươi không không phái cường. Lý Thiên Tùng tức giận nói, tốt xấu ta Phong Vân Tông là 8 lưu tông môn, mà ngươi không không phái căn bản cũng không nhập lưu, ngươi có tư cách gì nói ta Phong Vân Tông? Lý Thiên Tùng dù sao cũng là Phong Vân Tông đại trưởng lão. Có người khiêu khích Phong Vân Tông uy nghiêm, hắn há có không phản kích đạo lý? Thật sao? Ta nhìn ngươi Phong Vân Tông chưa hẳn so ra mà vượt ta Không Không phái. Dương Niệm mắt to bánh xe, chuyển một bộ ngạo kiều bộ dáng. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh mỉa mai chế giễu. Ha ha, hắn vậy mà cầm Không Không phái cùng Phong Vân Tông so. Ở đâu ra dũng khí? Cũng quá không có tự mình hiểu lấy đi. Tông môn của mình như thế nào? Tâm lý không có điểm bước. Đếm a, quả thực làm cho cười cho thiên hạ. Lý Thiên Tùng cũng thấy buồn cười, hỏi ngược lại, Không Không phái hết thảy mới 2 người, cùng Phong Vân Tông kém cách xa vạn dặm, chưa hẳn so Phong Vân Tông kém. Ngươi cũng thực có can đảm nói. Dương Niệm cũng không thèm để ý, chỉ hỏi, vậy ngươi Phong Vân Tông nhưng có lục phẩm thượng thừa thiên phú đệ tử? Không có, Lý Thiên Tùng trả lời. Lục phẩm thượng thừa thiên phú đệ tử trăm năm khó gặp. Mặc dù có, cũng đều đến thất lưu trở lên tông môn. Phong Vân Tông là rất khó lưu được. Bất quá, ngươi hỏi cái này để làm gì? Dương Niệm tiện tiện cười một tiếng. Bởi vì ta Không Không phái có a, cái kia làm sao có thể? Lý Thiên Tùng 100 cái không tin. Nói đùa cái gì? Lục phẩm thượng thừa thiên phú đệ tử hội lưu tại ngươi chỉ có 2 người Không Không phái, trừ phi cái kia lục phẩm thiên phú đệ tử là thiểu năng trí tuệ. Chung quanh hướng ra đệ tử cũng là thổn thức xem thường. Thằng nhóc con, để ngươi chỉ điểm hướng Vân Phi, ngươi đều ở cái này khoác lác, sẽ không chỉ điểm sớm làm tản đi đi, lãng phí thời gian của chúng ta. Đúng rồi, ngươi Không Không phái có 6 ngồi lên phẩm thiên phú đệ tử. Mặt trời đều muốn đánh phía tây đi ra, sẽ không chỉ điểm thì nhận thua đi. Khoác lác vô dụng, ta còn thực sự không có khoác lác. Dương Niệm rất bình tĩnh, Vinh Vinh tỷ tỷ cũng là lục phẩm thượng thừa thiên phú. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt xoát xoát xoát tụ tập tại hướng Vinh Vinh trên thân. Làm sao có thể, nàng, thế nào lại là lục phẩm thượng thừa thiên phú? Thế nhưng là nàng diễn hóa ra 76 thức Hàn Quang Thập Tam Kiếm. Lý Thiên Tùng cũng đủ kiểu lôi kéo, muốn thu nàng nhập Phong Vân Tông. Chẳng lẽ là thật? Tiếng nghị luận không ngừng. Mà lúc này hướng Vinh Vinh đi đến trước lôi đài, đưa bàn tay thả tại kiểm tra thiên phú trên tấm bia đá. Oanh, khảo nghiệm bia đá bỗng nhiên quang mang đại trán, sau đó hiển hóa ra lục phẩm thượng thừa 4 chữ. Trong nháy mắt đó, toàn bộ diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chăm chăm khảo nghiệm bia đá. Kinh ngạc ngạc nhiên, vậy mà thật sự là lục phẩm thượng thừa thiên phú. Không biết qua bao lâu có người lên tiếng kinh hô. Giờ khắc này hướng Nhu cùng hướng Vân Phi nhất thời bị bạo kích. Tâm lý dâng lên thật sâu cảm giác bị thất bại. Cái kia đã từng bọn họ đều không muốn nhìn thẳng nhìn nhau hướng Vinh Vinh. Hiện tại vô luận là thiên phú vẫn là tu vi, đều đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Loại này tương phản, để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Hướng Vân cũng là sắc mặt đại biến, nhìn về phía hướng Thiên Nhai trong mắt quang mang chớp động. Trong lòng càng là dâng lên thật sâu nguy cấp cảm giác. Lý Thiên Tùng thần sắc thì là cực kỳ đặc sắc. Tuy nhiên sớm đã ngờ tới hướng Vinh Vinh thiên phú không thấp, nhưng không nghĩ tới là hiếm có kỳ tài. Hắn càng thêm kiên định muốn đem hướng Vinh Vinh tranh thủ lại đây ý nghĩ. Mà Dương Niệm thì hỏi ngược lại, Không Không phái không so Phong Vân Tông kém a? Không có so sánh thì không có thương tổn. Dương Niệm lúc này mới cõng tay nhỏ, một phó trưởng môn điệu bộ chuyển hướng hướng Vân Phi. Hiện tại ngươi cái kia biết thiên phú của mình hoàn toàn chính xác không được tốt lắm đi. Mẹ nó, lại là một cái bạo kích. Hướng Vân Phi cái kia còn sót lại tự tin đều bị đả kích đến không còn sót lại chút gì. Thế mà Dương Niệm lại lấy một loại thật thà dạy bảo khẩu khí tiếp tục nói. Thiên phú tư chất không thể thay đổi. Chăm chỉ tu hành chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta chỉ có thể hơi thêm đề điểm. Đến mức võ đạo tâm cảnh, ngươi quá mức vội vàng sao động, lại rất có vài phần tự ngạo. Cho nên vận kiếm phù phiếm, Dương Niệm bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn. Kỳ thật cũng là nói mò. Ta nói ngươi thiên phú kém đó cũng là vì để cho ngươi nhận rõ chính mình. Không kiêu không ngạo, tu luyện tính cách, dạng này ngươi mới có thể tại võ đạo một đường đi được càng xa. Ê a, chàng bước thật mệt mỏi quá a. Dương Niệm thở một hơi thật dài, rốt cục muốn giả xong. Hướng Vân Phi bản hận thấu Dương Niệm, nhưng nghe Dương Niệm kiểu nói này, hận ý tánh đi không ít. Thật sự là hắn có chút vội vàng sao động kiêu ngạo. Ảnh hưởng tới hắn tại võ đạo một đường tu luyện, đều bị Dương Niệm nói chuẩn, mà lại đặc biệt thế nào cảm giác Dương Niệm đề điểm như vậy thành khẩn. Hướng Vân Phi thần sắc biến hóa tự nhiên đã rơi vào Dương Niệm trong mắt. Hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, lại nói, phải nói ta cũng nói rồi, có nghe hay không tại ngươi. Trở lên đề điểm không có cách nào để ngươi tại võ đạo một đường đột nhiên tăng mạnh, nhưng là lâu dài đến xem đối ngươi hữu ích vô hại. Mặt khác võ đạo một đường, kiến thức cũng rất trọng yếu. Đến đón lấy ta sẽ hướng ngươi thi triển một lần hoàn chỉnh hàn. Quang thập tam kiếm, tổng cái 108 thức. Ngươi cần phải nhìn kỹ, có thể từ đó lĩnh ngộ bao nhiêu. Nhìn vận mệnh của ngươi, Vinh Vinh tỷ tỷ, ngươi cũng chú ý nhìn. Dương Niệm lão hướng hướng Vinh Vinh, sau đó tiểu tay khẽ vẫy, khanh một tiếng kiếm minh, hướng Vinh Vinh sau lưng vô cực thánh kiếm liền vèo bay ra. Trên không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, rơi vào Dương Niệm trong tay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?